Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, dựa vào cái gì? Làm sao cũng không nghĩ tới, Huy Yêu đúng là hồng gia sát thủ. Mà lại, một thế này, cái này một loại tình huống rơi vào trong tay chính mình. Kiếm lợi lớn, thật sự là kiếm lợi lớn. Tô Trần nhận biết nữ tử này. Nàng tên là Huyết Yêu, có được trí nhớ của kiếp trước. Tô Trần rất rõ ràng Huyết Yêu giá trị. Huyết Yêu, thế tục giới sát thủ bảng đứng hàng thứ nhất sát thủ. Một thanh huyết xà kiếm giết qua vạn người. Về sau, Huyết Yêu ở thế tục giới bên trong ngốc ngán. Thế tục giới đã không có nàng muốn giết mà giết không được người. Cũng không có đáng giá nàng giết người. Cho nên nàng tiến vào tu võ giới, vốn cho rằng tiến vào tu võ giới về sau, Huyết Yêu không có khả năng lại có trước kia ở thế tục giới làm sát thủ huy hoàng. Không nghĩ tới, Huyết Yêu rất nhanh liền lần nữa xông ra thành tích, một lần lại một lần ám sát thành công một chút tu võ cường giả. Trở thành một viên cực kỳ lóe sáng tân tinh, mà Huyết Yêu điên cuồng nhất. Chói mắt nhất thành tích chính là nàng ám sát thành công qua một huyền khí tông sư cảnh trung kỳ. Siêu cấp cường giả, nghe nói, lúc ấy Huyết Yêu vẻn vẹn chỉ có huyền khí nội tráng cảnh tiền kỳ cảnh giới. Nhất chiến thành danh, Huyết Yêu hai chữ tại tu võ giới không người không hiểu. Có điều, cũng chính là bởi vì nàng ám sát tên kia huyền khí tông sư cảnh trung kỳ cường giả. Chọc giận đối phương phía sau kinh khủng thế lực. Sau đó không lâu, Huyết Yêu tại bị cách xù treo thưởng vây công phía dưới chết rất thê thảm. Thời điểm chết, mấy trăm thanh kiếm xuyên tim. Tô Trần vì sao có thể nhận ra Huyết Yêu? Là bởi vì huyết ảnh quyết. Huyết Yêu có thể giấu ở trong không khí, như là ẩn thân đồng dạng. Cái này nghịch thiên ẩn nặc thuật chính là tới từ huyết ảnh quyết. Kiếp trước, hắn tại một lần đấu giá hội bên trên, vừa lúc đạt được huyết ảnh quyết. Đáng tiếc, về sau nghiên cứu huyết ảnh quyết mới biết được. Huyết ảnh quyết không phải ai đều có thể tu luyện. Tu luyện nó cần huyết gia huyết mạch, mà Tô Trần hiển nhiên không phải. Trên thực tế, không chỉ có hắn không phải, toàn bộ Hoa Hạ cảnh nội, chỉ có Huyết Yêu một người là. Huyết Yêu còn chết rồi. Huyết ảnh quyết xem như đáng tiếc. Kiếp trước, vì thế, Tô Trần còn có thể tiếc thật lâu. Không nghĩ tới một thế này lại gặp được Huyết Yêu. Mấu chốt là, Huyết Yêu chỉ chừng đến bản thiếu huyết ảnh quyết. Bằng không, kiếp trước nàng coi như bị nhiều cường giả như vậy vây công cũng không có khả năng chết. Đang lo thiếu khuyết giúp đỡ. Không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa gối đầu đến rồi. Tô Trần trong lòng lửa nóng, nếu như đem Huyết Yêu bồi dưỡng tốt, đó chính là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Mà lại, một thế này, có chính mình, Huyết Yêu không có khả năng lại nếu như kiếp trước đồng dạng còn chưa tới đỉnh phong. Liền chết, giúp ta tăng lên ẩn nặc thuật. Cho cười, Tô Trần nỗi lòng ba động. Vô cùng kích động, có thể Huyết Yêu lại nhịn không được cười lạnh, liền xem như tại tu võ giới, so với ta ẩn nặc thuật tốt cũng không có mấy cái. Ngươi giúp ta tăng lên ẩn nặc thuật, kể từ hôm nay, ngươi là người của ta, ta để ngươi làm cái gì, ngươi làm cái gì, để ngươi giết ai, ngươi giết ai. Tô Trần tựa như là mê muội đồng dạng, nghiêm túc nói. Huyết Yêu càng là cười nhạo, dựa vào cái gì, bằng ngươi khoác lác sao? Đừng nói ngươi bây giờ còn chưa nhất định có thể tóm được ta. Chính là tóm được, cùng lắm thì vừa chết. Ta có hoàn chỉnh, huyết ảnh quyết. Tô Trần rốt cục ném ra át chủ bài. Ngoặc kép, máu trong chốc lát, Huyết Yêu trầm mặc, có thể thấy rõ ràng. Kia khô lâu dưới mặt nạ một đôi mắt đẹp. Trực tiếp co vào đến cực hạn, cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy khát vọng, chấn kinh, kinh hỉ, điên cuồng vân vân. Huyết yêu nguyện vọng là cái gì? Chính là đạt được hoàn chỉnh huyết ảnh quyết. Nằm mộng cũng nhớ, nàng quả thực cảm giác giống như nằm mơ. Thế gian này lại có một người biết huyết ảnh quyết. Còn liếc mắt liền nhìn ra tự mình tu luyện huyết ảnh quyết. Giờ khắc này, ở trong mắt huyết yêu, Tô Trần phảng phất bịt kín một tầng quang hoàn, vô cùng vô cùng vô cùng thần bí, quỷ dị, đáng sợ. Đi theo ta, trừ ngươi có thể được đến bản đầy đủ huyết ảnh quyết. Ta còn có thể đem vừa rồi ta thi triển bộ kia thân pháp dạy cho ngươi. Tô Trần tiếp tục nói, bản đầy đủ huyết ảnh quyết ngươi tu luyện lời nói. Trên cơ bản như là ẩn thân đồng dạng, trừ ta ra, toàn bộ Hoa Hạ đoán chừng đều không có người nào có thể nhìn thấu ngươi. Lại thêm ta giao cho ngươi, phù quang lược ảnh, thân pháp. Ngươi có thể đem tốc độ lại hung hăng tăng lên. Như vậy, toàn bộ Hoa Hạ, ngoại trừ ta, không có ngươi ám sát không được ngươi. Vì sao Tô Trần cường điệu ngoại trừ chính hắn? Đó là bởi vì, kiếp trước, hắn mặc dù bởi vì không có huyết gia huyết mạch, không tu luyện được huyết ảnh quyết, có thể chung quy là hảo hảo nghiên cứu huyết ảnh quyết. Ít nhiều có chút thành quả, chí ít hắn biết huyết ảnh quyết nhược điểm ở nơi đó. Cũng biết như thế nào nhìn thấu tu luyện huyết ảnh quyết, người ẩn nấp. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trầm mặc mấy cái hô hấp, huyết yêu hỏi, hiển nhiên, nàng đã động tâm, có tin hay không là tùy ngươi. Nhưng, cơ hội nếu như bỏ qua, về sau liền sẽ không lại có, mà lại, ta có thể cùng ngươi cam đoan, nếu như ngươi cự tuyệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi, không muốn hoài nghi ta lời nói, ta có thể tùy tiện đánh chết ngươi. Tô Trần nhìn chằm chằm huyết yêu con ngươi, nghiêm túc nói, huyết yêu lại một lần trầm mặc, thẳng đến hơn 10 hô hấp sau, nàng gật đầu, ta đáp ứng, nàng cả đời này, nguyện vọng duy nhất cùng còn sống giá trị. Chính là muốn trở thành Hoa Hạ đệ nhất sát thủ. Hiện tại, nàng đã làm được một nửa. Nàng là Hoa Hạ thế tục giới đệ nhất sát thủ, mà đổi thành một nửa, nàng vốn là vĩnh viễn không thể nào làm được. Nhưng nếu như đi theo Tô Trần, thực sự đến hoàn chỉnh huyết ảnh quyết, cùng Tô Trần vừa rồi thi triển kinh khủng thân pháp, khả năng liền có hy vọng a. Cho nên, lựa chọn của nàng rất rõ ràng, ha ha ha, tốt, tốt, tốt, Tô Trần cười ha ha, kích động cực kỳ, thậm chí so với hắn đạt được Đoạn Hiên cùng Thiên Linh Châu thời điểm còn kích động hơn. Cứ như vậy đạt được một cái siêu cường hữu lực, tuyệt đối trung thành giúp đỡ a. Vì sao Tô Trần xác định huyết yêu tuyệt đối trung thần? Đó là bởi vì Tô Trần hiểu rất rõ huyết yêu tính cách. Kiếp trước, phàm là huyết yêu nói qua sự tình, liền nhất định sẽ làm. Đây là một cái một lời thiên kim nữ tử. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Tô Trần cũng rất có tự tin. Bất kỳ người nào, chỉ cần ở bên cạnh hắn ở lại một thời gian, chính là đuổi nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Huyết yêu, ngươi, Hồng Đình rốt cục đứng tại trên trực thăng, nhịn không được giống to. Ngươi muốn phản bội Hồng gia? Tô Trần một lần lại một lần để suy nghĩ của hắn nổ tung lại nổ tung. Giống như giờ phút này, hắn cứ như vậy tận mắt nhìn thấy sát thủ giới đệ nhất sát thủ huyết yêu tại Tô Trần giam ba câu phía dưới, liền trực tiếp làm phản a. Mặc dù bởi vì Tô Trần tận lực hạ giọng, ngoại trừ hắn cùng huyết yêu bên ngoài, không có người nghe được bọn hắn nói cái gì. Có thể toàn bộ quá trình cũng liền ba lượng phút a. Huyết yêu nhanh như vậy liền làm phản rồi. Quả thực so nằm mơ còn muốn nằm mơ. Hồng Đình thật sự có loại tâm thần sụp đổ. Sụp đổ cảm giác. Nếu ngươi không đi, như vậy, ngươi liền tận lực vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tô Trần lạnh lùng nhìn lướt qua nơi xa đứng tại trên trực thăng Hồng Đình. Đi, đi, đi, Trong chốc lát, Hồng Đình giống như là hai mắt bị trận đâm, kịch liệt đau nhức, sắc mặt hắn trắng bệch hô. Lập tức, hơn 10 khung máy bay trực thăng ong ong đằng không bay lên. Ngươi như thế nào là người nhà họ Hồng? Tô Trần thu hồi nhãn thần, hiếu kỳ nhìn về phía Huyết Yêu. Thật sự là có chút không nghĩ ra. Ta không phải người nhà họ Hồng. Cùng với Hồng gia chỉ là hợp tác thôi. Huyết Yêu giải thích nói. Một năm trước, Hồng gia lão gia tử ra một bút cách xù tiền thưởng. Muốn ám sát một người. Ta cầm xuống, cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ. Về sau, Hồng gia lão gia tử liên tục cho ta mấy cái tiền thưởng nhiệm vụ. Kim ngạch đều vô cùng vô cùng vô cùng cao. Một năm qua này, ta một mực tại vì Hồng gia lão gia tử ám sát một chút mục tiêu. Tương đương với xem như chuyên môn vì Hồng gia làm việc. Ta cũng không thuộc về Hồng gia bồi dưỡng ba cái kia sát thủ bảng trước 10 bên trong một cái. Thì ra là thế, Tô Trần gật gật đầu. Minh bạch, nếu là Hồng gia thật có thể bồi dưỡng được Huyết Yêu. Hắn thật đúng là cao hơn nhìn Hồng gia một cái. Hiển nhiên, đó là không có khả năng. Tốt, người trước ẩn nấp đi đi. Kể từ hôm nay đến, người liền ẩn nấp ở bên cạnh ta. Một giây sau, Tô Trần hít sâu một hơi, nhìn thật sâu một chút Huyết Yêu. Nói, vâng, chủ nhân, đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta công tử. Vâng, công tử, Huyết Yêu lên tiếng, lại một lần biến mất, không hiểu thấu biến mất. Sau đó, Tô Trần nhìn lướt qua Lý Chính Thọ. Hiệu trưởng A, mặc dù ngươi lần này cách làm để cho ta vô cùng vô cùng 10 phần buồn nôn, chán ghét, khó chịu, có loại con buôn tiểu nhân cảm giác. Nhưng, cuối cùng ngươi không có trêu chọc đến ta. Ta sẽ không đối ngươi như thế nào. Ta vẫn như cũ là Thành Phong Đại học học sinh. Có điều, nhắc nhở một câu, nên ta, chính là ta, nếu như ngươi muốn động tay chân. Như vậy, chớ có trách ta vô tình. Ta nói chính là kia 10 cái danh ngạch bên trong một cái. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.